Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 127, vì lẽ đó muốn hố cha. Góc truyện audio.com. Không đủ 2 phút, Hướng Khang liền cầm di động máy POS đi đến phòng khách quý. Làm quẹt thẻ sau khi thành công, Hướng Khang dò hỏi, An tiên sinh, này hai khoản đồng hồ đều bao bọc lại sao? An Lương một bên cởi xuống trên cổ tay trái 5160 500G001, một bên đáp lại nói, đem hoa hồng kim 5270 mở ra. Ta muốn mang tân, thuận tiện đem anh em họ bao bọc lại. Hướng Khang khóe miệng co giật, mới vừa hắn đã ở Patek Philippe bên trong khách hàng hệ thống bên trong tra được tin tức. An Lương mang 5160 500G001 mới không mua được một tháng đây. Như vậy liền xong rồi anh em họ. Có mới nới cũ, người có tiền ham muốn. Được rồi, Hướng Khang tự nhiên dựa theo An Lương dặn dò chấp hành. Phòng khách quý bên trong mặt khác hai cái khách hàng tự nhiên cũng nhìn thấy An Lương hành vi. Hai người đồng dạng là tương đương không nói gì. An Lương trực tiếp đem hoa hồng kim 5270R001 mang ở trên cổ tay trái. Hắn tỉ mỉ một hồi, phát hiện hoa hồng kim bản tựa hồ cũng không sai. Đại khái đúng là có mới nới cũ tâm thái chứ. Đương nhiên, hoa hồng kim mang vài ngày sau, hay là lại hội có mới nới cũ đổi về trước bạch bản bạch kim 5160 500G001. Đúng rồi, lão Hướng, ta hỏi một chút. Nếu như muốn đặt hàng 6002 series cần muốn điều kiện gì? An Lương dò hỏi. Hướng Khang quên An Lương đối với hắn xưng hô. Trong lòng hắn ngột ngạt kích động đáp lại. Hiện nay 602 ngày văn đà xoay lên series đồng hồ đã một lần nữa tiếp thu đặt trước. Dựa theo An tiên sinh Patek Philippe hội viên điểm, ngài đã ủng có tư cách đặt trước 6002 tư cách. Patek Philippe chân chính cao cấp đồng hồ, toàn bộ đều cần làm riêng. Đại danh đỉnh đỉnh màu xanh lam tinh không ở Patek Philippe bên trong định vị. Kỳ thực cũng chỉ là một cái đệ đệ. Nó chỉ là tiếng tăm quá to lớn mà thôi. Người bình thường nói tới Patek Philippe, chính là màu xanh lam tinh không thôi. Dẹp An Lương dò hỏi Thiên Văn Đà xoay lên rep. 6002 làm thí dụ từ, muốn mua nó, không chỉ cần muốn Patek Philippe quý khách hội viên, còn cần dường như Porsche như thế cùng Patek Philippe công ty tiến hành làm riêng. Cuối cùng mới có thể xác định đơn đặt hàng, dựa theo 6002 tình huống, An Lương tính toán cất bước giá cả siêu qua 16 triệu. Hiện tại phương diện giá tiền đây. An Lương dò hỏi, Hướng Khang đáp lại nói, dựa theo hiện nay tỷ giá hối đoái, trụ cột nhất kiểu dáng có khả năng siêu qua 17 triệu nhân dân tệ. Tình huống cụ thể, đem căn cứ An tiên sinh ngài làm riêng nhu cầu, mới có thể được cuối cùng giá bán. An Lương lại dò hỏi, nếu như hiện tại đặt trước, đem cần chờ đợi bao lâu? Đại khái cần 2 năm. Hướng Khang có chút thấp thỏm bất an đáp lại. Trước An Lương dò hỏi màu xanh lam tinh không thời điểm, Hướng Khang trả lời 2 năm. An Lương liền không chút do dự phủ định từ chối. Lần này cũng giống như thế. Quá lâu, An Lương không thể nào tiếp thu được. Nếu như đế đô Patek Philippe nguyên để có rep 6002 hàng hiện có, bảo vệ không được An Lương liền kích động tiêu phí. Dù sao trước chia sẻ phản hiện thẻ cho An Lương mang đến hơn 18 triệu. Thế nhưng phải đợi chờ thời gian 2 năm. An Lương kích động trực tiếp lạnh đi. Phòng khách quý bên trong mặt khác hai cái khách hàng đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cùng An Lương cùng ở một phòng. Hiện tại cảm thấy áp lực rất lớn. Đúng rồi, An tiên sinh. Phi thường cảm tạ ngài đối với Patek Philippe chống đỡ. Chúng ta đặc biệt biếu tặng cho ngài một cái Patek Philippe dấu ấn khăn lụa. hai cái Patek Philippe chìa khóa chụp, cùng với 4 viên Patek Philippe Cara chắc hoa thập tự ống tay. Hướng Khang đem tặng phẩm biểu diễn ra. An Lương khẽ gật đầu. Hắn ở trong đầu trong nháy mắt an bài xong những này tặng phẩm thuộc về. Chính hắn muốn hai cái chìa khóa chụp. Phân phối cho Porsche 911 Turbo cùng Ferrari 488 Pista không? Patek Philippe dấu ấn khăn lụa là Tôn Hà. Đến thời điểm nói mua Porsche Panamera vận động du lịch bản đưa một cái Patek Philippe lịch vạn niên ốc anh Vũ. Lại đưa một sợi tơ cân. Chờ chút, An Lương phát hiện một cái vấn đề lớn. Thật giống, lần này về nhà chuẩn bị lễ vật tựa hồ không thăng bằng quá nhiều một điểm. Porsche vận động du lịch bản Panamera 270 vạn. Patek Philippe lịch vạn niên ốc anh Vũ hơn 88 vạn. Hai cái gộp lại tiếp cận 360 vạn. Nhưng mà cho Tôn Hà chuẩn bị một sợi tơ cân. Vẫn là biếu tặng. Nếu để cho Tôn Hà biết rồi chân tướng. Chỉ sợ hắn toàn bộ nghỉ hè đều không cơm ăn đi. An Lương biểu thị chính mình có chút hoảng. Không qua hắn sau khi suy nghĩ một chút. Liền muốn đến biện pháp tốt. Ngược lại đến thời điểm để An Thịnh Vũ gánh oan. Một khi Tôn Hà thật sự hỏi đến rồi, An Lương liền đem oan ném cho An Thịnh Vũ. Dù sao An Thịnh Vũ cầm tốt đẹp nơi, đương nhiên muốn gánh oan lạc. Cho tới 4 viên Patek Philippe Cara chắc hoa thập tự tụ chụp, An Lương quyết định vẫn cho An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ thích mặc lễ phục, vừa vặn phối hợp lên. Lão Hướng, chúng ta cũng bỏ thêm WeChat. Nếu như cửa hàng ngươi có cái gì bản giới hạn hàng tốt, nhớ tới ở WeChat trên nói một chút. An Lương nhắc nhở, xin mời An tiên sinh yên tâm. Nếu như có hàng tốt, ta khẳng định ngay lập tức liên hệ ngài. Hướng Khang bảo đảm nói. An Lương nhấc lên hai cái Patek Philippe tay cầm túi. Hành, đi trước, ngài đi thong thả. Hướng Khang ân cần đem An Lương đưa ra Patek Philippe nguyên để khung thành. Nhìn An Lương lên xe, hắn mới xoay người lại. Cách chương.